Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3745, đại nhân vật chết đi, máu nhuộm chư thiên, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, tiên môn đánh chết một vị chư thiên đế, hắn ở tiên môn sức mạnh trước mặt bắt đầu giải thể, từng cái đầu lâu nổ tung, một khối lại một khối huyết nhục rơi xuống đến. Ép sụp không biết đếm không hết hư không. Tiên môn bên trong nhuộm máu, óng ánh ngập trời. Một tôn đại nhân vật chết đi, sụp ra đếm không hết biển sao, gây thành một cái nào đó vũ trụ khu không người đổ nát. Ngàn tỷ biển sao đều nát tan không còn một múng. Đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh. Đây chính là chư thiên đế chết đi, nổ thành phấn vụn. Quả thực bị phân thây, tiên môn sức mạnh dĩ nhiên có mạnh như vậy, để ngang qua biển sao cường giả đều đang run rẩy. Vừa nãy vị đại nhân này vật nằm ở sức mạnh bạo phát điểm bên trên, bằng không cũng sẽ không luyện chết một cái chư thiên đế. Mau dừng lại, không chỉ là một cái, liên miên đại nhân vật đều bị lan đến trụ. Tiên môn đóng xuất hiện năm tháng sông dài vạn vẹo, thời không loạn lưu, loại sức mạnh này là toàn vũ trụ lực lượng, thậm chí có thể nói chư thiên biển sao sức mạnh, ai có thể chịu được loại này bên trong. Đây là đại họa xuất hiện, chư thiên đế còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng là chư thiên đế bên dưới cường giả, hoàn toàn chính là cho tàn, liên miên ngã xuống, héo tàn. Chư thiên nhuộm đỏ máu. A, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ngươi cái này thổ dân, bộ tộc ta sẽ làm thịt ngươi, vì ta báo thù, có thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên kiêu đều chết thảm. Bọn họ vốn định ngang qua tiên môn, đi tới huyền hoàng đại thế giới, ở đời thứ 9 đến thời khắc, chứng thượng chư thiên đế cảnh giới. Nhưng là hiện tại tất cả thành công dã tràng, ở ngang qua tiên môn thời khắc, nổ thành phấn vụn, không còn tồn tại nữa. Sức mạnh thật là đáng sợ, đạo lăng đều kinh sợ, có đại nhân vật chết đi. Đây chính là chư thiên đế bị thời không loạn lưu cắn giết. Bọn họ đến cùng ngang qua bao xa vũ trụ, dĩ nhiên liền chư thiên đế đều không chịu đựng được. Rốt cuộc này sức mạnh của tháng năm, liền chư thiên đế đều trong nháy mắt biến lão. Điều này nói rõ bọn họ vượt qua khoảng cách quá xa xôi. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, vũ trụ mênh mông, chư thiên cách cục rộng lớn, là người thường vô pháp đi tưởng tượng. Hả, đạo lăng đột nhiên cau mày, hắn vốn định bất chấp, gây nên càng mạnh hơn loạn lưu. Chôn vùi đếm không hết đại nhân vật, nhưng là hắn sai rồi. Tiên môn hiện tại vô pháp lại một lần nữa đóng. Đạo lăng chỉ có điều đóng một phần, liền phát hiện tiên môn bị một loại sức mạnh kiềm chế lại. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một tôn cổ xưa tồn tại. Hắn khoảng cách tiên môn phi thường gần, hắn khí thế dĩ nhiên đè ép tiên môn. Điểm này không đáng kỳ quái. Lão đại ca chấn tộc tiên môn một cái vũ trụ thời đại, khẳng định còn có cái khác đại nhân vật có thể làm được, mà những người này mới có thể xưng tụng biển sao bá chủ. Nghĩ âm ta, đạo lăng ở trong lòng cười nhạt, ầm ầm, tàn tạ biển sao bỗng nhiên run rẩy lên. Đó là một tôn cổ xưa tồn tại hai mắt mở, tuyệt đối là thủy tổ vậy nhân vật khủng bố. Mang theo một khẩu chư thiên đế binh, hắn thức tỉnh thời khắc này, năm tháng sông dài đều đang lay động, hắn khí thế quá khủng bố, đều ảnh hưởng tương lai, đều ảnh hưởng trước vạn cổ. Thần hồn, một cái bị thương nặng đại nhân vật sắc mặt run mạnh, hắn xem ra phi thường già nua, mà một vị này ra tay chính là chư thiên biển sao đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, đều có thể xưng là vũ trụ bá chủ, thần tộc cường giả tuyệt thế. Thần hồn, thần tộc nhưng là chư thiên biển sao thập đại siêu cấp quần tộc. Siêu cấp quần tộc không đơn thuần là người đông thế mạnh. Này thần tộc tộc cũng không có nhiều người, nhưng là thần tộc là uy chấn chư thiên siêu cấp quần tộc. Tộc này cường giả như rừng, ở chư thiên biển sao uy thế thông thiên. Đấu mấy cái vũ trụ thời đại, lên đường thôi, thần hồn thần thái lạnh lùng. Hắn uy thế khủng bố vô biên, vô tận tinh đấu đều đi theo tan thành mây khói. Này thần hồn phi thường quả đoán lấy ra một khẩu đại sát khí, săn giết bị tiên môn ảnh hưởng cường giả. Không chỉ là hắn một cái, có mười mấy cái cổ xưa tồn tại cùng thời gian thức tỉnh, lấy đại sát khí đè ép sức mạnh thời gian. Bọn họ ở tiên môn bên trong thức tỉnh, đối với bị tiên môn quấy rầy cường giả, lôi đình chi kích ra tay, tiên môn chớp mắt đại loạn, chư thiên đều muốn run rẩy. Mấy chục tôn cổ xưa tồn đang chém giết lẫn nhau cùng nhau, máu nhuộm đỏ chư thiên. Ở bọn họ tương lai cách cục bên trong, huyền hoàng đại thế giới can hệ trọng đại, nhưng là dình huyền hoàng đại thế giới quần tộc quá nhiều. Hiện tại ai đều muốn phân một phần canh, thần tộc liên hợp các thế lực lớn ra tay. Bọn họ nghĩ trong tương lai thiếu một ít kẻ địch, hiện tại bọn họ ra tay thời cơ quá chuẩn xác, có thể đánh giết một nhóm cổ xưa đại nhân vật, muốn bóp chết thủy tổ cường giả, siêu cấp quần tộc chinh phạt, chúng ta không muốn tham dự. Có người biến sắc, chư thiên biển sao thập đại siêu cấp quần tộc cao cao tại thượng, có thủy tổ tọa chấn, không phải còn lại quần tộc có thể tham dự, bất luận ở nơi nào, đều có nhỏ yếu thế lực, đều có mạnh mẽ thế lực. Ở người yếu trong mắt, đây là thuộc về siêu cấp quần tộc đánh cờ. Vì chính là huyền hoàng đại thế giới tạo hóa, bọn họ muốn chiếm cứ càng nhiều lãnh địa. Đa tạ đạo tôn đứng ở trong hư không, y không nhuốm máu, cười nhạt nói, vừa nãy có bộ tộc ta tiền bối dặn ta, nhiễu loạn tiên môn, bọn họ muốn nhân cơ hội chém xuống mấy cái đối đầu. Đạo tôn bất quá là cố ý yếu thế, muốn mượn đạo lăng sức mạnh quấy rầy tiên môn. Đệ nhất, đạo tôn không có sức mạnh đóng tiên môn. Thứ hai, đạo khiếu thiên trong cơ thể khí huyết đã khô héo. Đệ tam, chỉ có đạo lăng máu mới có quan hệ bế tiên môn tư cách. Chỉ có điều là những người này lai lịch đều quá lớn, vạn nhất chạm không xong, tương lai có thể uy hiếp đến ta, sở dĩ chỉ có thể cho ngươi làm cái này kẻ thế mạng. Rất thật không tiện, rốt cuộc những người này lai lịch quá lớn, tương lai một khi thanh tính ra, ngay cả ta đều không chịu nổi. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía đạo tôn, lạnh nhạt nói, rất thật không tiện, cô ta cũng phải ra tay, giết đi một vài người. Nhân quả to lớn hơn nữa lại có làm sao? Lão đại ca có thể trấn tiên môn một cái vũ trụ thời đại, này nhân quả còn chưa đủ đại à? Đạo tôn ngẩn người, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Một cái hướng về chư thiên biển sao vượt qua cô gái bí ẩn, trong nháy mắt khủng bố đến mức tận cùng. 3000 cổ xưa vũ trụ đang vận chuyển, đem cổ tiên vương khí tức thúc đẩy cái thế vô song. Cổ tiên vương đang ở săn giết một nhóm đối đầu cổ xưa tồn đang run rẩy. Vậy cũng là cái thứ nhất, vũ trụ thời đại, xưng bá chư thiên biển sao vô địch cổ tiên vương. Nàng dĩ nhiên sống sót, làm sao có khả năng? Thần tộc các đại siêu cấp quần tộc run rẩy, đây là đệ nhất vũ trụ thời đại vô địch tồn tại, đứng ở kim tự tháp đỉnh, chính là hung uy hiền hách vũ trụ chí cường giả. Cổ tiên vương thức tỉnh quá khủng bố, vừa xuất thủ chính là tuyệt sát, muốn thanh toán ngày xưa ân oán, giết ngược lại đến chư thiên biển sao bên trong, gây nên chư thiên biển sao đại loạn, để bị thần tộc các thế lực lớn săn giết cường giả dồn dập đại hỉ. Cổ tiên vương hung hăng gia nhập, tuyệt đối có thể trọng thương thần tộc các thế lực lớn. Ngươi đang tìm cái chết, ngươi có biết trong này nhân quả lớn bao nhiêu? Đạo tôn kinh nộ, cổ tiên vương một người đủ để uy hiếp siêu cấp quần tộc. Nàng ở đây phát điên, không biết bao nhiêu đại nhân vật muốn theo chôn cùng, không biết chém xuống ngươi, nhân quả lại có bao nhiêu đại. Đạo lăng ngự khí dị thường lạnh lùng, ha ha ha, đạo tôn cất tiếng cười to, hắn bị tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể đạo âm nổ vang, như một tôn hỗn độn đạo tôn, toàn diện thức tỉnh, hét lớn, ba chiêu lấy ngươi đầu lâu, ngoặc kép, hết chương.